Chương 2038, âm hiểm tiểu nhân. Trong thông đạo, đen kịt một màu. Đáng chết Hàn Kỳ, thế mà ở trong đường hầm bố trí trận pháp. Thỉnh thoảng truyền ra ma tạp tiếng gầm, bọn hắn tiến vào thông đạo về sau, thường xuyên bị Hàn Kỳ trận pháp trói buộc. Cũng may có phương thần vị này thông thiên cấp trận pháp sư tại, có thể nhanh chóng phá trận rời đi. Bất quá, tại phá trận quá trình bên trong, phương thần phát hiện một màn kinh người. Cái kia chính là theo thông thiên cấp trận pháp hấp thu trong thông đạo khí tức, ma hóa sinh vật tại bị nhanh chóng thu cờ đờ y sinh trừ nz. Chẳng lẽ là bởi vì khí tức yếu bất nguyên nhân sao? Phương thần âm thầm nói, ngay tại trong lúc suy tư, phía trước xuất hiện một cái ma hóa sinh vật. Giết! Phương thần cùng ma tạp liên thủ, trong nháy mắt liền đem ma hóa sinh vật triệt để chém giết. Đi mau! Phương thần ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, mang theo ma tạp nhanh chóng đi nhanh. Rất nhanh bọn hắn tiểu dừng bước, bởi vì tại sắp đến thông đạo ra miệng thời điểm, bọn hắn bị đại lượng ma hóa sinh vật cho ngăn cản đường đi. Làm sao bây giờ? Ma tạp có chút thất kinh mà hỏi. Thông đạo rất hẹp, duy nhất một lần chỉ có thể đồng thời dung nạp hai người. Nói cách khác bọn hắn muốn xông lại, chỉ có thể là hai cái xông. Chúng ta liên thủ xông một lần. Phương thần no y mặc kệ lù cờ na ho, cũng không thể từ bỏ. Giết! Phương thần không giữ lại chút nào thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, đồng thời có thể so với thần văn cảnh cường giả nhục thân lực lượng, cũng là nghiêng mà ra. Đại lượng ma hóa sinh vật, không ngừng phóng tới hai người. Bất quá không đợi tới gần, tiểu bị phương thần cùng ma tạp cường đại công kích cho diệt sát. Ha ha ha, thống khoái. Chiến đấu một lát sau, từ từ ổn định lại thế cục, ma tạp cười ha ha. Một bên chém giết, một bên tiến lên. Ma hóa sinh vật số lượng, đang nhanh chóng biến mất. Kỳ thật, chiến đấu đến nước này, phương thần đã biết được vấn đề chỗ căn bản. Hắn nhất tâm nhị dụng. Một bên công kích ma hóa sinh vật, một bên phá giải trận pháp. Hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, thực sự quá mạnh. Mà trong thông đạo hoàn cảnh ác liệt, Hàn Kỳ bố trí trận pháp, cũng chỉ là phổ thông thông thiên cấp mà thôi. Đối với phương thần tới nói, không tính rất khó khăn. Dùng ước chừng nửa canh giờ, phương thần rốt cục đem thông đạo lối đi ra trận pháp, toàn bộ phá giải. Theo trận pháp tán loạn, ma hóa sinh vật số lượng, rốt cục không còn gia tăng. Hô ma tạp cu nở dê thở dài một hơi, hai người tiếp tục thêm đại lực độ chém giết ma hóa sinh vật. Điên cuồng giết chóc, ma tạp cũng không biết dùng bao lâu thời gian. Chỉ biết là khi bọn hắn rời đi thông đạo về sau, toàn thân ra rời, đặt mông ngồi trên mặt đất. Phương huynh đệ, ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi. Ma tạp thở hồng hộc nói, may mắn lúc trước lựa chọn cùng ngươi hợp tác, như đối đi cờ hở vơ y ngươi, thật không ra thế nào chỗ ta còn có thể không sống đến. Đối với ma tạp thẳng thắn, phương thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Phương huynh đệ, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ma tạp vấn đạo, hắn bức thiết muốn biết. Đối đầu Hàn Kỳ cùng hầu hổ, không có bao nhiêu vấn đề. Phương thần phong khinh vân đạm nói. Kia đối thượng thần văn cảnh cường giả đâu? Ma tạp trầm ngâm một lát, lập tức hỏi. Thần văn cảnh sao? Phương thần kia ánh mắt thâm thúy, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, trầm ngâm nói, cũng có thể tới giao thủ đi. Nghe vậy. Ma tạp nội tâm chấn động. Đi thôi. Nghỉ ngơi một lát sau, phương thần cùng ma tạp nhanh chóng đi nhanh tại trên cánh đồng hoang. Chỉ chốc lát sau liền thấy Hàn Kỳ cùng hầu hổ, chỉ bất quá vào mắt chẳng cảnh, ngược lại là có chút để bọn hắn kinh ngạc. Tàn sát lẫn nhau sao? Lúc này Hàn Kỳ, toàn thân vết máu, chật vật ngăn cản hầu hổ tiến công. Mà hầu hổ thì là một mặt tâm trầm, tựa hồ không đem Hàn Kỳ chém giết, thế không bỏ qua đồng dạng. Phương thần ánh mắt vòng qua hai người, rơi vào trên tế đài. Trật tự thần văn sao? Phương thần thân thể rung động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trật tự thần văn bên trong ẩn chứa bảng đại lực lượng. Quả nhiên là trật tự thần văn. Ma tạp cũng vô cùng kích động. Doanh Hàn Kỳ cuối cùng đánh không lại hầu hổ, bị cái sau một quyền đánh bay. Lúc này, hai người đều phát hiện phương thần cùng ma tạp, nhao nhao chấn kinh. Các ngươi làm sao lại tới đây? Hầu hổ trầm giọng hỏi. Hừ. Chỉ cho các ngươi đến, tiểu không cho phép chúng ta tới sao? Ma tạp tức giận nói. Ổn định thân hình Hàn Kỳ, phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, gấp vội vàng nói, hai vị, hầu hổ muốn giết ta diệt khẩu, độc chiếm chiến chủ y. Như hai vị giúp ta mà nói, ta nguyện ý chắp tay đem chiến chủ y nhường ra, thậm chí dẫn đầu Hàn Sơn bộ lạc, trực tiếp quy hàng tại Tư Đặc bộ lạc. Lúc trước không phải quan hệ rất tốt sao? Ma tạp rêu cực nói. Hàn Kỳ vẻ mặt đau khổ. Rất là bất đắc dĩ. Hầu hổ sắc mặt cũng là có chút âm trầm, nói, ma tạp, sau lưng của ngươi thế nhưng là có tư đặc bộ lạc, nếu ngươi dám ra tay với ta. Ta thần hầu bộ lạc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi tư đặc bộ lạc. Hầu hổ nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, ma tạp càng tức giận hơn. Cùng một chỗ liên thủ, trước đem ra hỏa này giết. Ma tạp no y nghe vậy, phương thần gật đầu, cùng ma tạp triển khai lôi đỉnh công kích. Thấy thế, Hàn Kỳ trên mặt đại hỉ, QNZ gia nhập chiến đoàn bên trong. Tam đại hư không cảnh vây quét hầu hổ, cái sau tình cảnh lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Các ngươi đây là tại muốn chết. Hầu hổ phẫn nộ ga ho the tờ, đồng thời QNZ đang tìm cơ hội bỏ trốn. Hưu lục đạo kinh khủng kiếm quang, bổ vào hầu hổ trên thân, trực tiếp đem cái sau trọng thương. Hầu hổ, như ngươi loại này rất rưởi, sống trên đời đơn giản liền là lãng phí không khí. Hàn Kỳ phẫn nộ nói, lập tức triển khai bá đạo công kích. Hầu hổ đôi mắt lấp lóe, cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra một đạo phù văn, nhẹ nhàng bóp, lập tức hư không xé rách, thân hình của hắn biến mất. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong không khí, truyền đến hầu hổ uy hiếp thanh âm. Phá giới phù nhìn thấy hầu hổ tại mí mắt dưới biến mất, ma tạp cũng là có chút sững sờ, lập tức lẩm bẩm nói. Cái gì là phá giới phù? Phương thần hỏi. Phá giới phù là một loại phi thường chân quý phù văn, nội bộ ẩn chứa cường đại không gian quy tắc, chỉ cần nhẹ nhàng bóp nát, liền có thể sẽ rách hư không đào tẩu. Ma tạp nói, mặc kệ có hay không phong tỏa, đều không thể ngăn cản phá giới phù. Lợi hại như vậy phương thần cũng có chút kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói phá giới phù. Phá giới phù rất chân quý, liền xem như thần văn cảnh cường giả cũng ít có. Nghe nói toàn bộ vạn ma đảo, chỉ có đảo chủ mới có được một đạo phá giới phù. Hàn Kỳ QNZ mở miệng nói, phải biết đảo chủ thế nhưng là hợp nhất cảnh cường giả, đứng ở vũ trụ thần đỉnh phong. Có được phá giới phù chẳng có gì lạ. Nhưng hầu hổ cũng có thể xuất ra phá giới phù, thật để cho người ta kinh ngạc. Phương thần gật đầu, biết rõ phá giới phù cường đại. Bất quá, hầu hổ đã đào tẩu, lúc này trọng yếu nhất chính là cờ âm tới chiến chủ y. Lần này nhờ có hai vị hỗ trợ, còn như chiến chủ ý tranh đoạt, ta tiểu không tham dự. Hàn Kỳ chủ động nói. Phương huynh đệ, nếu không phải ngươi, ta nói không chừng đã chết tại ma huyền, chiến chủ ý về ngươi. Ma tạp cũng nói. Việc quan hệ trật tự thần văn, phương thần cu nở dê không có nhượng bộ. Đợi ta đem chiến chủ ý bên trên trật tự thần văn lấy đi về sau, chiến chủ ý tặng cho ngươi. Phương thần no ý lập tức, hắn từng bước một đi hướng tế đàn. Ông tế đàn trước đó, rõ ràng có không gian cách ngăn tại ngăn trở. Phương thần dừng bước trầm tư, ma tạp thấy thế đi ra phía trước, chuẩn bị hỗ trợ. Hàn Kỳ đi theo phía sau hai người, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ băng lãnh. Toàn tức, bàn tay hắn vung lên, lập tức một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phương thần cùng ma tạp trói buộc ở trong đó. Ông thông thiên cấp trận pháp, trong chốc lát thành hình. Ha ha ha, chiến chủ y là của ta. Chỉ bằng các ngươi, cùng nghĩ cùng ta tranh đoạt? Hàn Kỳ nhìn xem bị trận pháp vây khốn hai người, cười lạnh không thôi. Ma tạp tức giận, giống to, Hàn Kỳ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Hưởng chúng ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi cư nhiên như thế đối với chúng ta, sớm biết dạng này, còn không bằng để ngươi chết tại hầu hổ trong tay. Nói những này có ý tứ sao? Tu sĩ chúng ta, vì đạt được mục đích không tiếc hết thảy thủ đoạn. Ta cũng chỉ là muốn có được chiến chủ y. Chỉ thế thôi. Hàn Kỳ vừa cười vừa nói, lập tức ngón tay hắn vung dậy, từng đạo sương mù màu đen hiện ra đến, lập tức ngăn cản phương thần không gian cách ngăn biến mất. Hàn Kỳ cao hứng bừng bừng đi lên màu đen tế đàn, tới gần chiến chủ y. Ha ha ha, chiến chủ y là của ta. Chờ ta bước vào thần văn cảnh, các ngươi đều phải chết. Hàn Kỳ kích động nói. Trong trận pháp, ma tạp điên cuồng ga ho the tờ mà phương thần, thì là một mặt bình tĩnh nhìn Hàn Kỳ. Tên đáng chết, bội bạc. Nếu ta có thể rời đi nơi này, liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn tru sát, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ma tạp là thật hận thấu Hàn Kỳ, hận không thể đem chém thành muôn mảnh.